Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, phần 113. Chương 113: Phân hóa Lận Huyên đầu ngón tay đụng vào thiếu niên mềm mại thủy nhuận cánh môi liền không nghĩ rời đi tay, cuối cùng chỉ là thực tâm cơ mà một lần lột quả nho uy Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi: Hảo kỳ quái, cái này quả nho như thế nào ăn không hết? Lận Huyên chính mình không ăn sao? Tống Yên Kiều trốn: Không ăn. Lận Huyên tiếc nuối: Chính mình ăn mới lột tốt quả nho. Tống Hoài thi đấu tại hạ cái cuối tuần. Tống Yên Kiều vừa lúc không có gì sự tình, chuẩn bị mượt mà đi xem Tống Hoài thi đấu. Hắn là tay mơ. Nhưng là hắn đệ không phải a, Tống Hoài siêu lợi hại, Lận Huyên cùng ngày muốn mở họp, không thể đến hiện trường. Tống Yên Kiều liền cùng Tống Chi Duyên, Tống Văn Hy cùng đi. Đạo bá giảng dài, phát sóng trực tiếp màn ảnh thường thường thiết đến ba người bên này, trong lúc nhất thời thật sự không biết hâm mộ ai. Tống Hoài đã đủ đẹp, nhưng là mọi người đều hình như là kiến mô giống nhau. Loại này hoạt động nhiều tới điểm nhi đi, ta cũng có thể nhìn xem nhà ta sóc con. Cười chết, Tống Yên Kiều lui vòng, nhưng là thích Tống Yên Kiều người càng nhiều. Giải thích tình cảm mãnh liệt, giải thích thi đấu trạng huống. Thi đấu kết thúc, Tống Hoài đội ngũ đẩy tháp thời điểm, hiện trường đều kích động lên, chúc mừng. Chúc mừng CMT, hiện trường hoan hô một mảnh. Tống Hoài cùng đồng đội ôm, ở đây sở hữu màn ảnh đều ở Tống Hoài cùng hắn đồng đội trên người, CMT mỗi người trên mặt đều mang theo thắng lợi vui sướng. Tống Hoài nhìn về phía dưới đài, người nhà ở vị trí cười đến như là một con hưng phấn tiểu cầu, nhưng là phỏng vấn thời điểm nên trang vẫn là tiếp tục trang, cười chết ta, nhìn đến ca ca tỷ tỷ vui vẻ, ta siêu lợi hại đi. Chính mình phỏng vấn, ân, có tay là được, ai không biết chúng ta Tống Hoài tiểu cầu chính là thích trang đâu. Kỳ thật chúng ta đều biết ngươi buổi tối không ngủ được, trộm ở chơi game, luyện kỹ thuật, Đàm Nguyên Tư nói cho chúng ta biết, ngươi đi tìm hắn báo thù đi. Hoài ca, ngươi thật đúng là, ta thiên, đi học thời điểm trộm cuốn đồng học khảo đệ nhất. Điện cạnh thời điểm trộm cuốn cũng muốn đệ nhất. Đem thẩm chấp gọi tới ngươi liền thành thật. Phỏng vấn đến cái khác đội viên, huấn luyện chung hạnh phúc nhất sự tình, Đàm Nguyên Tư kia đương nhiên là sóc con tới xem chúng ta huấn luyện thời điểm a. Dưới đài sóc ngoặc kép chấm hỏi: Tống Hoài, đó là tới xem các ngươi sao? Ta ca đó là tới xem ta. Ngươi đem ta ca đều nói ngốc. Màn ảnh lại rất biết làm sự tình thiết đến Tống Yên Kiều bên này. Ký lục Tống Yên Kiều vẻ mặt ngốc, mới vừa vây hảo khăn quàng cổ, mang hảo mũ, đem chính mình bọc thành tiểu đoàn tử chuẩn bị về nhà. Tống Yên Kiều, bảo bảo, ngươi hảo đáng yêu, hạn lượng khoản cầu cầu sóc con, bảo bảo, ngươi là một con tiểu phi pi, lão bà thật sự không thể trở về buôn bán. Không thể trở về vòng ta tiền. Ta có chút thương tâm. Ngươi lại làm Lận Huyên bồi ta điểm nhi tiền đi. Trở về dấu chấm nhi đi. Ta coi như gặp được lừa dối phạm vào. Tống Yên Kiều giơ tay xấu hổ chào hỏi. Chào mọi người. Tống Hoài đồng đội đều nhịp. Kiều Kiều, trong chốc lát chúng ta cùng đi Khánh Công Yến đi. Đi sao? Tống Yên Kiều, không được đi. Ta ca kêu ta về nhà ăn cơm, lấy cớ này xuất hiện trùng lập giang hồ. Cười chết, ai còn không biết Tống Đình hôm nay tham dự thương nghiệp phong hội. Đúng rồi, lão công cũng cùng đi. Cười chết, ta mới vừa đi nhìn. Cái kia đối diện, đại ca thoạt nhìn vẫn là không có tiếp thu Lận Huyên a. Đó có phải hay không thuyết minh ta còn có cơ hội? Nếu là làm ta cùng sóc con ở bên nhau, ta ở rể Tống gia ta cũng là nguyện ý. Không phải anh em ngươi như thế nào liền ăn mang lấy a. Lận Huyên ngươi còn ở khai ngươi cái kia phá sẽ đâu? Lão bà đều phải bị đệ đệ đồng đội cậy đi rồi. Lận Huyên mở họp xong mở ra di động, thiên đều sụp, Tống Hoài đồng đội mơ ước sóc con, Lận Huyên, Kiều Kiều thật nhiều hảo đệ đệ, Lận Huyên từ sau lưng ôm lấy Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều há mồm liền tới, ngươi yên tâm ngươi là ta thấy một cái ái một cái bên trong yêu nhất một cái, Lận Huyên, ngoặc kép, yêu nhất một cái, ngươi còn ái ai? Tống Yên Kiều bị thân đến nhẹ, xuyễn, đôi mắt đều có chút thất tiêu, chỉ yêu ta không hảo sao? Kiều Kiều, ta ghen tị, bồi thường ta, gần cửa ải cuối năm. Tống Yên Kiều lại bận bận rộn rộn lên, chỉ là Lận Huyên không biết Tống Yên Kiều ở vội cái gì. Dù sao chính là rất bận, thường thường có thể nghe được Tống Yên Kiều cùng 47 bá bá. 47. Ngươi nói cái này đẹp sao? 47, cảm giác không phải rất đẹp, Tống Yên Kiều nhìn rất nhiều kiểu dáng. Đều không có tuyển hào, Tống Yên Kiều nằm liệt, nằm liệt, nằm ở trên giường. Nếu không, ta trực tiếp cấp đại cha đánh một cái hoàng kim xích chó hào, 47. Không quá hành, hắn sợ sàng chết Lận Huyên, Tống Yên Kiều tích cóp 350 khắc vàng. Nhẫn đính hào, là cây liền cành tố giới, Lận Huyên còn có thể mang đi ra ngoài, Tống Yên Kiều cảm giác chính mình quả thực chu đáo cực kỳ. Còn cấp Lận Huyên suy xét nhiều như vậy, nhưng là đánh cái dạng gì hoàng kim Tống Yên Kiều gặp được. Xưa nay chưa từng có lựa chọn khó khăn chứng, tự hỏi một buổi trưa. Tống Yên Kiều mới cầm chính mình bình nhỏ ra cửa, đem chính mình bọc thực kín mít. Sợ bị đoạt, Lận Huyên lại vài thiên đều không có nhìn thấy Tống Yên Kiều. Hỏi chính là về nhà, không chuẩn hỏi, không chuẩn quản, Lận Huyên lo sợ bất an, cũng không dám hỏi nhiều, sợ ngày nào đó về nhà nấu cơm. Tống Yên Kiều bỗng nhiên nói với hắn ly liền ly, Tống Đình nhưng thật ra vui sướng khi người gặp họa. Nếu không phải hình tượng quản lý không cho phép, hắn liền phải mắng răng hàm cười ngây ngô. Cùng lúc đó, một hồi toàn cầu tính nóng lên thổi quét thế giới, nóng lên vừa mới bắt đầu không ít người chỉ cảm thấy là chính mình phát sốt bị cảm, nhưng là theo nóng lên, cư nhiên đã xảy ra thượng trăm khởi ác tính quấy rối tình dục. Hỏi chính là cảm thấy người bị hại thơm quá, căn bản nhịn không được, nói người bị hại trên người có thực đặc thù hương vị. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu phát hiện không thích hợp, liền tính là cửa ải cuối năm, đại đa số người đều đem chính mình nhốt ở trong nhà, đặc biệt là có thể ngửi được chính mình hương vị người khác hương vị người, sợ chính mình cũng tao ương, mọi người đều bị đưa đến bệnh viện kiểm tra. Càng thêm sống lâu thấy chính là có chút nam tính người bị hại cư nhiên kiểm tra ra một cái cùng loại tử cung khí quan, bác sĩ đều ngơ ngẩn. Quả thực không thể tưởng tượng, ta hoài nghi ta phân hóa. Ta là thật sự hoài nghi ta phân hóa, vẫn là một cái alpha. Tiểu thuyết chiếu tiến hiện thực, sống lâu như vậy ta là không nghĩ tới ta một cái 1m8 nam nhân cũng có thể phân hóa thành một cái omega. Ngươi như thế nào biết ngươi phân hóa thành omega? Bởi vì ta bạn cùng phòng đều muốn cắn lão tử cổ, sợ tới mức ta suốt đêm trốn về nhà. Ta đã ôm chính mình nghe thấy 2 ngày. Cái lẩu vị ai hiểu a? Thật sự thơm quá, ta đều yêu ta chính mình. Sầu riêng vị có người hiểu không? Ta là thích ăn sầu riêng, nhưng là ta không có tưởng biến thành sầu riêng vị a. Ha ha ha ha ha, ta cười đến đánh minh, xem tiểu thuyết thời điểm cho rằng chính mình nếu là phân hóa nhất định là nhiệt đới rừng mưa các loại đầu gỗ hương vị, phân hóa về sau, cái lẩu mì gói sầu riêng đậu hủ thúi, ngươi lại cười một cái đâu, ta nguyền rủa ngươi phân hóa thành hố phân vị, ta đã hạ đơn ức chế tề, nghe nói vẫn là tự kiểm tra giấy thử, ta thật sự nhiệt tạc. Ai hát, nhà ta liền có, mới ra tới đặt ở môn cửa hàng bán ta liền đi mua. Hiện tại cũng không phát sốt, còn có thể nhảy nhót. Tống Yên Kiều, ngươi là thật sự không có một việc là làm không a? Cảm ơn Giang lão sư, cảm ơn Tống Yên Kiều, cảm ơn Đường Lan, nếu là không có bọn họ, ta liền nhịn không được muốn cùng bạn cùng phòng lăn giường. Ân, hài tử nói nước tiểu thời điểm kỳ thật đã kéo. Nói thật, ngày thường xem văn ABO làm hát là thực kích thích. Nhưng là thật sự đến lúc này, nếu là không có dược vật, thật sự sẽ làm người chết. Tỉ muội, chia sẻ một chút tài nguyên bái. Alpha trước học tập một chút. Ngươi là muốn học tập sao? Ta đều không nghĩ vạch trần ngươi. Thật là kỳ quái. Bọn họ là như thế nào biết sẽ toàn cầu tiến hóa à? Giang lão sư tiếp thu phỏng vấn. Giống như Giang lão sư cùng Tống Hoài đều là Omega. Giang lão sư liền bắt đầu nghiên cứu. Kỳ thật ở phía trước giống như liền có người phân hóa. Nhưng là không có khiến cho chú ý. Còn hảo Giang lão sư tiếp tục nghiên cứu đi xuống. Bằng không ta cũng không dám tưởng. Giang lão sư là dùng chính mình làm thực nghiệm đối tượng làm thực nghiệm ai. Tin tức tố cũng không biết trừu nhiều ít. Kiều Kiều làm công giống như chính là kiếm tiền cấp Giang lão sư làm nghiên cứu khoa học. Cái này ta biết. Giang lão sư hạng mục rất nhiều lần hơi kém bị tễ rớt. Không có người xem trọng. Kiều Bảo làm công thiếu tiền giống như chính là cấp Giang lão sư làm nghiên cứu khoa học tài chính. Ta nói Kiều Kiều đánh cái gì công? Ta là hắn trực tiếp nằm yên. Nguyên lai là như thế này. Trách không được hiện tại lại đi nằm. Có dược liền được rồi. Ít nhất không cần như là hôm trước giống nhau cho rằng chính mình đến bệnh nan y sắp chết. Ta hơn phân nửa đêm một người ở cho thuê phòng rớt nước mắt. Đèn kéo quân giống nhau suy nghĩ rất nhiều chuyện. Thật cho rằng chính mình muốn chết. Hiện tại đánh ức chế tề giống nhau hảo rất nhiều. Ta là người bị hại hơi kém đã bị. Cảm tạ Giang lão sư đầu đề tổ. Ta hiện tại đã tiêm vào ức chế tề lạp. Bằng không ta cũng không dám tưởng mỗi tháng tới cùng nhau ta hẳn là làm sao bây giờ. Nói thật nóng lên kỳ thật sự thực khủng bố. Hoàn toàn khống chế không được chính mình. Không phải thực cảm tưởng không có ức chế tề phải làm sao bây giờ. Lý trí cùng thân thể mỗi một giây đều ở lôi kéo chính mình. Bất quá hiện tại hào. Mọi người đều nhiều bị. Các loại tân sinh lý tri thức học lên A. Rất nhiều người đều ở trên mạng thảo luận lần này đệ nhị giới tính phân hóa. Có người may mắn. Có thiếu chút nữa thụ hại người sống sót sau tai nạn. Kế tiếp đương nhiên còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Cái này là lĩnh vực sẽ có nhiều hơn người tiếp tục nghiên cứu. Tiếp tục vì nhân loại cống hiến, nhưng là giờ phút này. Phân hóa biết khống chế chính mình Alpha sẽ chủ động tiêm vào ức chế tề. Omega tiêm vào ức chế tề lúc sau cũng khóa kỹ cửa sổ. Cách trở muốn đục nước béo cò người, bước đầu hỗn loạn thực mau bị bóp chết ở nôi. Trật tự dần dần khôi phục, ở đêm 30 phía trước. Tân niên cùng năm rồi giống nhau. Đại gia chúc mừng cũng ở chờ mong thay đổi. Pháo hoa ở chân trời nổ tung. Tiếng vang rung trời. Dáng màu nhuộm đẫm tảng lớn màn trời. Hai tử cầm tiên nữ bổng chạy vội. Từng trương trên mặt tràn đầy cười. Nhìn chính mình hài tử mẫu thân. Trên cổ tay còn có một cái không rõ ràng lỗ kim. Là tiêm vào ức chế tề lưu lại. Nàng kéo chính mình trượng phu. Đầu dựa vào trượng phu cũng đang cười. Phân hóa thành Omega nữ nhân kéo trượng phu cánh tay hành. Phúc cười số liệu dũng mãnh vào 47 hệ thống không gian số liệu màn hình. Bao trùm rớt phía trước. Nguyên bản thế giới đi hướng giữ tợn hình ảnh. Phân hóa thành Omega nữ nhân bị mạnh mẽ kéo đi. Nằm trên mặt đất bình thường Beta trượng phu bị đánh vỡ đầu. Huyết để lại đầy đất, lại còn ở ý đồ bắt lấy chính mình thê tử, đồng thời mất đi phụ thân cùng mẫu thân. Trở thành cô nhi hài tử khóc đến gần như ngất, đầu sỏ gây tội sắc mặt dữ tợn. điên cuồng lại vặn vẹo khuôn mặt, vô số thế giới nguyên thủy số liệu bị tân số liệu bao trùm. Từng đạo quang lưu giao hòa ở tạo thành thế giới mới, Tống Yên Kiều. Lận Huyên còn có 47 ngồi ở hệ thống trong không gian nhìn như vậy một màn. Mới cũ thay đổi, đồ sộ lại tràn ngập hy vọng, màu xanh lục số liệu lưu doanh doanh sáng lên. Là tân sinh, là hy vọng, cũng là số trăm triệu người vận mệnh đồng thời thay đổi. Bọn họ không hề là thương phẩm, bọn họ sinh mệnh cùng quyền lực vô luận là hiện tại vẫn là tương lai đều sẽ không bị người khống chế, bị người dẫm đạp, không bị nóng lên kỳ tả hữu, 47 đều có chút hoảng hốt. Thậm chí đều không quá dám tin tưởng, cứ như vậy dễ dàng làm được, nguyên bản thế giới này hướng đi là sụp xuống. Bất luận cái gì thay đổi tới quá đột quá mãnh liệt đều sẽ là có thể là ngập đầu tồn tại, đây cũng là vì cái gì cái này tiểu thế giới phía trước sẽ bị mau xuyên cục từ bỏ. Nguyên bản mau xuyên cục còn không có đánh giá hảo liền đem xây dựng thế giới này, hệ liệt tiểu thuyết liền tính thế giới quan không giống nhau, bọn họ cũng tự đại mà cho rằng bọn họ có thể khống chế. Cho rằng chói định mau xuyên giả tu tu bổ bổ liền có thể làm thế giới ổn định vận hành. Lại không có nghĩ đến thế giới không chỉ có không có ổn định vận hành. Ngược lại hỗn loạn tần ra. Một lần trở thành nhân gian luyện ngục, 47 nguyên bản chỉ nghĩ muốn Tống Yên Kiều mau chút hoàn thành nhiệm vụ liền thoát ly thế giới này, ít nhất thay đổi không được thế giới này. Có thể bảo đảm hắn từ nhỏ dưỡng đến đại ký chủ an toàn, nhưng là mặt sau chính là Tống Yên Kiều chính mình cứu chính mình, cũng thay đổi người khác hướng đi, 47 cảm động, muốn khóc. Tưởng cùng Tống Yên Kiều ôm, 47 lão phụ thân quay đầu đi thấy chính mình nhãi con trộm đào đồ. Vật, 47. Tống Yên Kiều trộm móc ra một cái trong suốt tiểu bình. Bên trong là vàng óng ánh hoàng kim, lặng lẽ hướng Lận Huyên bên người đẩy. Cấp, cho ngươi, chúng ta sóc yêu đương đương nhiên không làm thuần ái. Lận Huyên, ngoặc kép chấm hỏi, kia nhiều ái mấy cái. Chúng ta đều là làm vàng dòng. Lận Huyên cong môi, tân niên lễ vật sao? Tống Yên Kiều nhấp môi cánh. Đẹp sao nam nhân? Mau nói tốt xem, ta từng viên đánh ra tới. Lận Huyên vừa rồi liền phát hiện bình thủy tinh bên trong lễ vật là tâm hình tiểu kim khối. Thực đáng yêu, Tống Yên Kiều đưa lễ vật cùng Tống Yên Kiều giống nhau làm người đáng yêu đến đầu quả tim nhũn ra. Nhưng là hiện tại biết Tống Yên Kiều là chính mình đánh lễ vật, Lận Huyên lại có chút đau lòng, cúi đầu đi xem Tống Yên Kiều tay, chính mình đánh. Tống Yên Kiều gật đầu, nhưng là lúc này có phải hay không chính mình đánh không quan trọng, ngươi liền nói ngươi thích sao? Không thích, ta còn có cái khác lễ vật. Sóc còn nghĩ cái khác lễ vật, chính mình lặng lẽ mặt đỏ, Lận Huyên phủng Tống Yên Kiều tay. Thích, ta thực thích, tùm mà hôn dừng ở thiếu niên phấn bạch đầu ngón tay. Lận Huyên nhẹ nhàng cọ thiếu niên lòng bàn tay. Ta thích vàng dòng, cho ta vàng liền hào. Đừng chính mình làm, bảo bảo, Lận Huyên nói không cho Tống Yên Kiều chính mình làm. Trên thực tế Lận Huyên cấp Tống Yên Kiều sóc đều là chính mình làm. Mỗi một cái đều là Lận Huyên chính mình làm, 47 lão phụ thân. Ngoặc kép, thật là hai cái ưu tú đánh kim sư phó, quá cảm động. Thật muốn đem Lận Huyên đánh một đốn, Lận Huyên, bảo bảo, ta cũng có lễ vật cho ngươi, Tống Yên Kiều. Không được, ngươi chờ một chút, ngươi chờ ta trước nói, ta nghi thức không thể ngưng hẳn, Lận Huyên. Ngoặc kép, hảo đi, rất có nghi thức cảm sóc con, Tống Yên Kiều lấy ra nhẫn. Ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Ta sẽ bảo hộ ngươi, yêu quý ngươi, đem tiền của ta phân cho ngươi. Lận Huyên khóe môi cười cũng áp không được. Ta nguyện ý, bảo bảo, ta cũng nguyện ý đem tiền của ta đều cho ngươi. Ta cũng sẽ bảo hộ ngươi, yêu quý ngươi, ta tưởng cùng ngươi vẫn luôn ở bên nhau, ta yêu ngươi. Kiều Kiều, Tống Yên Kiều khuôn mặt nhỏ còn phiếm hồng. Có chút nhiệt là chuyện như thế nào? Cũng không có người nói cho hắn thông báo sẽ như vậy nhiệt a, ta. Ta cũng yêu ngươi. Ban đầu Tống Yên Kiều thanh âm còn đại chút. Nói đến mặt sau thanh âm nhược nhược. Tống Yên Kiều liền tính lại tưởng có nghi thức cảm. Nhưng là chính mình nói ra. Vẫn là không có ở trong lòng nghĩ ra được tùy ý. Chẳng lẽ không nên xóa bỏ rớt loại này xấu hổ? Nghi thức sao? Một bước đến trực tiếp do không được sao? Lận Huyên trầm mặc, cũng không phải không được đi. Lận Huyên mang hảo Tống Yên Kiều cho hắn nhẫn. Cũng lấy ra mặt khác một quả nhẫn. Cùng lần đầu tiên chuẩn bị thông báo nhẫn không giống nhau. Là khoảng thời gian trước chụp được tới Ngọc Bích. Rất lớn một viên, giá trị quá trăm triệu. Mấu chốt là tương đối đáng giá. Tống Yên Kiều tương đối thích tiền, vốn dĩ hôm nay tưởng hỏi lại ngươi một lần. Nhưng là tựa hồ có ngoài ý muốn chi hỉ. Bảo bảo, tân niên vui sướng, thật lớn trong màn hình, 1089 hào thế giới pháo hoa cùng nhau châm ngòi. Hoa Mỹ pháo hoa tứ tán mở ra, rực rỡ lung linh, giống như huyến lệ chảy xuôi sinh cơ hạ hoa. Có vô tận sinh mệnh lực, ở mùa đông sáng quắc nở rộ, hoan thanh tiếu ngữ. Trương Trương gương mặt tươi cười trùng điệp, thốc thốc pháo hoa nở rộ, náo nhiệt vui sướng, trong phòng hai người ôm nhau, hôn môi, hô hấp giao hòa, đây là bọn họ ở bên nhau cái thứ nhất tân niên. Lần đầu tiên đoàn viên, đại cha cũng tân niên vui sướng nga. Đóng ngoặc móc. Chính văn kết thúc, hết chương.